Chương 577, lại về vị ương cung. Lâm Khả Hân cũng là sẽ rất ít lóa lổ cõi lòng của chính mình, nhưng là nàng đúng là rất ưa thích Trần Mạch, mà lại nàng là thật rất muốn cùng Trần Mạch cùng đi. Nói xong khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thì đỏ lên, cũng hối hận. Trời ạ, nàng làm sao nói lời như vậy à, thật là mất mặt à. Lâm Khả Hân một cái tay khác sờ lên chính mình nóng hổi khuôn mặt nhỏ. Chỉ bất quá Trần Mạch lại không có suy nghĩ nhiều, chỉ là có chút áy náy đi. Hắn cũng muốn mang theo Lâm Khả Hân đi, thế nhưng là chờ có cơ hội, qua một thời gian ngắn chúng ta nơi này hẳn là cũng có hội đèn lồng đi. Trần Mạch hỏi. Lâm Khả Hân sau đó điểm một cái đầu nhỏ, đến lúc đó mang ngươi ra đi du ngoạn. Cảm ơn Trần Mạch ca ca. Không, Trần Mạch lắc đầu, nói, đây là cần phải. Đúng là cần phải, nếu không thật mỗi ngày muốn nhàm chán chết rồi, hắn Trần Mạch quen thuộc, nhưng là muốn cân nhờ ở cờ Lâm Khả Hân. A Lâm Khả Hân cảm kích nhìn Trần Mạch, kỳ thật cũng không tiện, có thể là thì là muốn theo Trần Mạch cùng đi ra chơi đùa, cảm giác rất vui vẻ. Trong trò chơi ngươi chừng nào thì đại khái có thế rời đi Nguyệt Lăng cung, Trần Mạch hỏi. Hắn muốn mang lấy Lâm Khả Hân ra đi mạo hiểm. Nô khả năng cần một tháng đâu, đại khái ở người chơi luận võ kết thúc đi. Cái kia rất nhanh, đến lúc đó mang ngươi ở trong game du lịch vòng quanh thế giới. Cảm ơn Trần Mạch ca ca, Lâm Khả Hân vui vẻ nói ra. Sau khi trở về cơm nước xong xuôi, đều là tắm rửa một cái, sau đó liền online. Đi ra khỏi phòng, Trần Mạch liền thấy trong sân ngồi đấy đang đút cá Đường Phán Phán. Hôm nay Đường Phán Phán lại là đổi một thân xinh đẹp và y Trần Mạch công tử. Nhìn đến Trần Mạch đi tới, nàng tranh thủ thời gian một tay lấy tất cả cá ăn toàn bộ ném vào ao nước nhỏ bên trong, sau đó chạy tới Trần Mạch trước mặt thanh tú động lòng người đứng đấy. Đi thôi, Trần Mạch hỏi một câu. Ta đã cùng phụ thân nói, Trần Mạch công tử cũng không cần đi tạm biệt, chúng ta trực tiếp đi là được rồi. Tốt, sau đó bọn họ cưỡi Đường Phán Phán tọa kỵ hướng về Phong Thần Tông mau chóng đuổi theo. Chẳng mấy chốc liền đi tới Phong Thần trong tông. Rất xinh đẹp nha. Đường Phán Phán nhảy xuống tới, sau đó nhìn lướt qua tán thán nói. Theo ngươi Lôi Lăng Tông so ra thì là tiểu vu gặp đại vu. Trần Mạch công tử. Diệp Thanh Thanh thấy được Trần Mạch trở về, sau đó tranh thủ thời gian chạy tới, rất kinh hỉ. Chỉ là nàng sau đó thấy được Trần Mạch bên người lại thêm một cái rất đẹp tỉ tỉ, nói ngoài ý muốn vậy cũng không ngoài ý muốn, chỉ là một chút có một chút thất lạc đi, cảm giác bên cạnh hắn cô gái xinh đẹp là càng ngày càng nhiều. Ngươi tốt, ta gọi Đường Phán Phán. Đường Phán Phán xem như cái như quen thuộc, cười đối Diệp Thanh Thanh vươn tay. Ta gọi Diệp Thanh Thanh, xin nhiều chỉ giáo. Diệp Thanh Thanh nhẹ giọng nói ra. Thanh Thanh, tỷ tỷ ngươi đâu, Trần Mạch hỏi một câu. Trần Mạch cảm thấy là thời điểm cái kia đem hai cái bảo đồ hợp hai làm một đi tìm pháp tắc. Tỷ tỷ trở về vẫn chưa về, Trần Mạch công tử tìm tỷ tỷ có chuyện sao? Trần Mạch gật gật đầu. Tỷ tỷ lưu cho ta một vật, có thể liên hệ đến nàng, cái kia Thanh Thanh giúp ngươi liên lạc một chút. Không dùng để cho nàng tới, để cho nàng cho một cái địa chỉ, ta đi tìm nàng liền tốt. Tốt, Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái đáp ứng. Cái này pháp tắc thế nhưng là chuyện rất trọng yếu, cái kia đi tìm. Người trước mang theo Đường cô nương làm quen một chút Phong Thần Tông đi, về sau nàng sẽ thường xuyên ở chỗ này. Thanh Thanh biết. Trần Mạch công tử gọi ta Phán Phán liền tốt. Đường Phán Phán miệng nhỏ một quyết nói ra. Luôn cảm giác gọi Đường cô nương giữa bọn hắn cực kỳ sơ ai, Trần Mạch nhẹ gật đầu. Các ngươi trước lưu tại nơi này, ta đi một chuyến Vị Ương cung. Nói xong Trần Mạch liền đi ra. Vị Ương cung bên trong, Tiêu Như Hàm ngâm nga bài hát, đem từng đạo ăn ngon bày tại trên mặt bàn. Bọn nha đầu, ăn ăn ngon rồi, Tiêu Như Hàm hô một tiếng, sau đó bên ngoài ba cái nha đầu người truy ta đuổi thì chạy vào. Vốn là các nàng là tại Phong Thần Tông, nhưng là đâu Tiêu Như Hàm dù sao cũng là Vị Ương cung trưởng lão, nàng càng nhiều thời điểm thì ở tại Vị Ương cung, Phong Thần Tông có Mây Khinh chủ trì đại cục, không thể không nói, nàng đúng là một thiên tài, nàng cũng sẽ không cần lo lắng cái gì, nhưng là một người nhàm chán a. Cho nên liền đem cái này ba cái nhiệt nhiệt nháo nháo nha đầu tiếp đến nơi này bồi chính mình, bốn người thế nhưng là đem Vị Ương cung cho họa hại không được. Ai, các ngươi nói Tiểu Mạch Mạch cái gì thời điểm trở về a? Đoán chừng cùng cái kia Đường gia đại tiểu thư âu yếm. Tiêu Như Hàm không hiểu cảm thấy không có bao nhiêu khẩu vị, nhìn lấy ba cái nha đầu vui vẻ ăn đồ vật, nàng hai tay nâng quai hàm thở dài một hơi. Rất kỳ quái làm sao lại mấy ngày không có gặp hắn như vậy, nghĩ hắn đâu vì cái gì a thật. Trước kia ăn đồ ăn đều là hạnh phúc nhất thời điểm, hiện tại không thấy ngon miệng, cũng liền uống chút rượu. Nô dù sao đại ca ca cực kỳ thích nhất chính là chúng ta. Thủy Thủy cười hì hì nói. Còn lại hai cái nha đầu liên tục gật đầu. Vạn nhất hắn có bạn lữ, cái kia thích nhất cũng là nữ nhân của hắn, mà không phải là các ngươi rồi. Tiêu Như Hàm cười nói. Ba cái nha đầu chớp chớp mắt to. Nô đại ca ca trở về. Đột nhiên Long Tiểu Nhu cùng Thủy Thủy cảm giác được cái gì? các nàng là Trần Mạch sủng vật, giữa các nàng cùng Trần Mạch là tồn tại liên hệ. Đây cũng là vì cái gì Trần Mạch bị bắt đi về sau các nàng cũng không hoảng hốt, bởi vì có thể biết Trần Mạch tâm tình cùng trạng thái. Hai cái nha đầu sau đó hướng mặt ngoài chạy tới, Tiểu Duyên cũng là buông xuống ăn ngon, hùng hùng hổ hổ vui vẻ theo. Tiểu Mạch Mạch tới Tiêu Như Hàm cũng là đứng lên, đôi mắt đẹp lóe lên. Ba cái nha đầu vừa mới chạy tới cửa thì đụng phải Trần Mạch. Đại ca ca các nàng vui vẻ nhào vào Trần Mạch trong ngực cọ qua cọ lại. Trần Mạch cũng là nghĩ vô cùng, cười xoa xoa các nàng cái đầu nhỏ. Có hay không rất ngoan đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút là vị nào tiên nữ dẫn các nàng, khẳng định ngoan cực kỳ. Tiêu Như Hàm một bên nói một bên đi tới. Ừm ân. Các nàng điểm một cái đầu nhỏ, kỳ thật cả đám đều nắm chắc, biết các nàng mấy ngày nay mình quả thật là rất có thể gây chuyện. Nói dối ai Trần Mạch nắm một chút Tiểu Duyên má phấn cười cười. Hi hi Tiểu Duyên đáng yêu phun ra phấn lưỡi. Đại ca ca, ăn ăn ngon. Các nàng sau đó đem Trần Mạch nắm tới. Sau đó bọn họ vui vẻ ngồi cùng một chỗ. Thế nào mấy ngày nay tại Lôi Lăng Tông bên kia có hay không chịu khổ? Tiêu Như Hàm hỏi một câu. Không có, ngược lại là đạt được cái bảo bối. Ưm nàng hiếu kỳ nhìn về phía Trần Mạch. Trần Mạch lấy ra Lôi Linh Châu. Đối với Tiêu Như Hàm Trần Mạch là không có quá nhiều cần phải ẩn giấu, huống chi cái này Lôi Linh Châu cũng không cần giấu giếm. Đây là Tiêu Như Hàm nhận lấy Lôi Linh Châu, đầu ngón tay quấn quanh lôi đỉnh. Cái này sẽ không phải là Lôi Linh Châu a? Nàng hơi há ra miệng nhỏ giật mình nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch gật gật đầu. Tiêu Như Hàm, hoa kháo tiểu tử này là cái gì yêu người ta?